Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 854. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 854. Nhưng đúng lúc này, xuyên qua biển người, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đầu người, cô hình như nhìn thấy anh. Anh vẫn cao ngất như cũ, đẹp trai như vậy, tốt đẹp như vậy, giống như thiếu niên trong thanh xuân của cô. Cô thấy rằng anh như không bỏ cuộc, anh đang lo lắng chạy, cố gắng tìm kiếm, bóng lưng anh vội vàng như vậy. Đột nhiên, Nam Khuê có can đảm. Cô đứng dậy, bỏ lại giày cao gót và áo khoác, chạy về phía anh, dũng cảm, không chùn bước. Ngay lúc đó, gió lạnh thổi qua, mặt cô đau khi bị gió thổi, chân cô đau khi cô chạy và cơ thể cô đau đớn khi bị va đập. Nhưng, trái tim cô ấm áp ngay lúc gọi tên của anh, Kiến Thành. Khoảnh khắc đó, trái tim cô rất ấm áp và hạnh phúc, ấm áp hạnh phúc hơn bất kỳ ngày nào khác. Khi đó, Nam Khuê đã nghĩ, ít nhất có thể giữ lại giây phút tốt đẹp này cũng tốt. Nghe thấy âm thanh, Lục Kiến Thành nhanh chóng xoay người lại. Sau đó, anh liếc mắt một cái thì nhìn thấy, cô gái trong lòng anh đang đứng đối diện anh. Vẻ mặt sán lạn, tươi cười, nụ cười đó, thật cảm động, thật tuyệt vời. Chỉ là khi đó, tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi niềm vui và sự phấn khích của cô. Anh nghĩ rằng nụ cười là niềm vui và hạnh phúc. Nhưng anh đã bỏ qua đằng sau nụ cười tươi sáng này là bao nhiêu nỗi buồn và đau đớn. Khuê Khuê, Lục Kiến Thành gọi tên cô, điên cuồng chạy tới, ôm chặt cô vào lòng. Anh ôm rất chặt, ước gì có thể trực tiếp xoa cả người cô vào trong người. Gần đến mức Nam Khuê suýt chút nữa không thở nổi, nhưng cô vẫn cam tâm để vậy. Nếu đây là hạnh phúc cuối cùng, cô nghĩ, cô thà chết trong vòng tay của anh. Không nhớ đã ôm được bao lâu, Lục Kiến Thành mới buông cô ra. Nhìn cô không mang giày, cũng không mang áo khoác, trên đầu chảy máu, anh ngay lập tức nhíu mày. Tuy nhiên, cô không giải thích, nên anh đã không hỏi, chỉ cởi áo khoác ra và quấn chặt cô lại. Sau đó cúi người, ôm lấy cô, Nam Khuê thuận thế tựa vào lòng anh, hai tay ôm chặt cổ anh, đầu dán vào lồ gờ ngực anh, chăm chú lắng nghe nhịp đập của anh. Cô nghĩ, chỉ cần có thể nghe thêm một giây cũng tốt rồi. Cách chương.